Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, người người tự nguy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Những cái kia trước một mực im lặng không lên tiếng quan viên đột nhiên đều lục tục bắt đầu nói. Bọn họ mặc dù không có nói tán thành phế trừ giám sát quân tình chế độ, nhưng bọn họ nhưng cũng giúp đỡ Tần Thiên tội liên đới. Như vậy thứ nhất, trong chiều ngược lại cũng hình thành một cổ khí thế. Ngụy Trinh đứng ở quần thần trong, bĩu môi, cảm thấy Tần Thiên thật sẽ tìm phiền toái cho mình. Hắn mục đích là phế trừ giám sát quân tình chế độ, mà không phải là thêm một cái gì tội liên đới. Hắn rất buồn bực, làm sao những quan viên này lập tức đều bắt đầu đối với giám sát quân tình chế độ cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước tại sao không có một chút động tĩnh? Hắn nhìn một cái Tần Thiên, lúc này Tần Thiên như cũ thần sắc bình tĩnh, thật giống như đối với tình hình trước mắt, hắn hết sức hài lòng. Quan viên vẫn còn ở lục tục vừa nói, mà bọn họ sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ. Bọn họ vậy không muốn đắc tội thái giám. Bất quá, bọn họ bây giờ cũng rất rõ ràng Lý Thế Dân đặc biệt ghét thái giám. Ở trong triều làm quan, trong cung không có mấy người tay mắt làm sao có thể. Như vậy, Lý Thế Dân bị Yến Phi đội nón xanh, bị cắm sừng, sự việc, bọn họ tự nhiên cũng chỉ nhiều ít biết một chút. Nếu rõ ràng, vậy bọn họ nhất định là muốn theo Lý Thế Dân ý nghĩa tới. Thái giám, ghét nhất, bọn họ cứ nói như vậy trước. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn mục đích, xa không chỉ như vậy. Lý Thế Dân nhìn quần thần cũng giúp đỡ tội liên đới. Hắn ngược lại cũng đột nhiên buông lỏng một ít. Nếu như tội liên đới có thể át chế giám sát quân tình một ít được là... vậy đây nhất định cũng coi là một cái so sánh trung hòa biện pháp. Mặc dù hắn rất ghét thái giám, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, ngay tại quần thần nói như vậy, lúc này Ngưu Tinh Tinh nhưng là một lần nữa đứng dậy. Thánh thượng, nếu giám sát quân tình chế độ không tốt, vậy thì phế trừ đi. Ngưu Tinh Tinh lời này mở miệng, trong triều quần thần nhất thời sững sốt một chút. Ngụy Trinh cũng có chút sững sờ, hắn đều có điểm hoài nghi mình lỗ tai, làm sao Ngưu Tinh Tinh lại đột nhiên muốn phải phế bỏ giám sát quân tình chế độ. Đây chính là bọn họ thái giám rất phong phú một cái phúc lợi à. Bọn họ liền bỏ được không muốn. Ngụy Trinh không hiểu, Tần Thiên nơi này nhưng là lại cười yếu ớt liền một chút. Hắn rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dân bị người cắm sừng sự việc, cái này Ngưu Tinh Tinh khẳng định là biết, mà hắn thành tựu đại nội tổng quản, hậu cung xảy ra loại chuyện này, hắn sợ là trách vô bàng thải, hắn bây giờ nhất định lo lắng gần chết. Hắn biết Lý Thế Dân bây giờ ghét thái giám, như vậy, dĩ nhiên là muốn lấy lòng một chút Lý Thế Dân, nếu như muốn phế trừ giám sát quân tình chế độ. Vậy thì phế trừ, còn nữa chính là, hắn mới vừa rồi nhắc tới tội liên đới chế độ, thái giám tiến cử giám sát quân tình nếu như phạm sai lầm. Chính hắn vậy đặt bị tội liên đới tội, như vậy, hắn Ngưu Tinh Tinh vậy còn dám tiến cử người à, chỉ sợ những thứ khác thái giám cũng không dám tiến cử người. Cũng không dám tiến cử, cái này giám sát quân tình chế độ cũng chỉ mất đi tác dụng. Như vậy, ngược lại không như trực tiếp phế trừ. Ngưu Tinh Tinh mở miệng, Ngụy Trinh bên này lập tức nói, Thánh thượng, nên phế trừ, làm cái gì tội liên đới à? Chân thực không có ý nghĩa. Trực tiếp phế đi, triều đình lên tình huống có chút biến hóa khó lường. Lý Thế Dân gặp có người giúp đỡ phế trừ giám sát quân tình chế độ. Mà hắn cũng biết phế trừ sau đó đối với đại đường quân đội mà nói là một chuyện tốt. Vì vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Nếu mọi người cũng giúp đỡ phế trừ, vậy thì phế trừ đi. Sau đó hành quân, lại không thiết lập giám sát quân tình. Bất quá, trẫm sẽ phái sử quan đi theo. Ghi chép hành quân trên đường một cần phải sự việc. Phái văn thư sử quan đi theo. Thật ra thì vẫn là có nhất định giám sát tác dụng. Chỉ bất quá, những người này không có đối với như thế nào đánh giặc đưa mỏ quyền lực. Như vậy, liền có thể bảo đảm đánh giặc không cần bị không biết người quấy rầy. Quần thần ngược lại không phải là tất cả mọi người đều tán thành phế trừ. Bất quá Lý Thế Dân cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng. Như vậy đem sự việc thương lượng xong hết rồi, Lý Thế Dân mới tuyên bố bãi triều. Gió thu đã càng ngày càng đậm. Tần Thiên rời đi đại điện lúc này thành Trường An thời tiết lộ vẻ được có chút âm trầm. Tựa như tùy thời cũng có thể một trận kế mưa thu tới. Tần Thiên mới vừa phải rời khỏi, Ngụy Trinh liền lại kêu hắn lại. Thằng nhóc ngươi, bản lãnh à? Tần Thiên nhìn một cái Ngụy Trinh, cười khổ, Ngụy đại nhân đây là đang khen ta sao? Đương nhiên là đang khen ngươi. Không nghĩ tới ngươi biện pháp cũng không tệ lắm. Lúc này, Ngụy Trinh tự nhiên đã rõ ràng liền Tần Thiên sách lược. Hắn nơi đó là muốn thực hành cái gì tội liên đới. Hắn là phải dùng tội liên đới chế độ, tới ép những cái kia thái giám tự động buông tha giám sát quân tình chức vụ à. Nói thật, những cái kia thái giám làm giám sát quân tình, có mấy cái là tốt. Như vậy, bọn họ đối với mình tính sâu rõ như vậy sở, làm sao dám nữa đi tiến cử những người khác. Vạn xảy ra chuyện một cái, bọn họ liền muốn đi theo tội liên đới. Nhân tính có lúc chính là cái này dáng vẻ, người khác như thế nào bỏ mặc chuyện của bọn họ, nhưng chỉ cần đừng dính dấp đến chính bọn họ là được. Mà nếu như sự việc thật dính dấp đến bọn họ trên mình, vậy bọn họ dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi. Ngụy Trinh cảm thấy Tần Thiên cái biện pháp này thật là tuyệt. Bất quá, hắn vẫn là có một chút không có nghĩ rõ ràng. Tần Thiên, ngươi nói trong triều những người đó, vì sao đột nhiên cũng đối với thái giám động thủ đứng lên? Ngụy Trinh một mặt mơ hồ nhìn Tần Thiên. Tần Thiên sờ cằm một cái, nói, cái này ta nào biết, loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời. Tần Thiên nếu là thật nói ra, Lý Thế Dân có thể chém hắn. Ngụy Trinh nhìn Tần Thiên diễn cảm, nhưng là lắc đầu một cái. Không, ngươi nhất định biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngụy Trinh nóng nảy quật khởi tới, thật sự là chín con lừa cũng kéo không trở lại. Tần Thiên cười khổ, ngươi cái này liền có chút khó khăn ta. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên nha liền một tiếng, ta thật giống như đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền cáo từ trước, Tần Thiên vội vàng rời đi, mà hắn mới vừa đi ra hoàng cung. Trong bầu trời một tiếng sét, ngay sau đó, toàn bộ thành Trường An liền hạ nổi lên mưa to. Mưa rào rào hạ, vốn đang rất nhàn nhã người, lập tức liền hốt hoảng chạy. Điện thiểm lôi minh, mưa gió lạnh lẽo, một ít quan viên ngồi lên xe ngựa của mình đi nhà đuổi lúc này cũng đang không ngừng suy nghĩ sự việc, nhìn dáng dấp, là thời điểm vạch tội khêu một cái thái giám à. Một người quan viên ngồi ở trong xe ngựa, lầm bầm lầu bầu vừa nói, hậu cung sự việc, hắn dĩ nhiên là nghe được một ít tiếng gió. Hiện nay Lý Thế Dân đối với thái giám hận thấu xương. Mặc dù Lý Thế Dân không có làm xảy ra cái gì tới, nhưng làm một danh thần tử, muốn có được Lý Thế Dân tin chiều, dĩ nhiên là muốn suy đoán thành ý. Để cho Lý Thế Dân vui vẻ cao hứng hả giận mới được. Quan viên này trong lòng suy nghĩ lúc này không nhịn được lại lầm bầm lầu bầu một câu. Nhiều như vậy thái giám, vạch tội cái đó tốt đây. Trương công công xâm chiếm dân chúng ruộng tốt. Tôn công công chất tử chiếm đoạt một cái hoa cúc vàng con gái. Hậu cung thái giám, có lẽ làm không được chuyện gì. Bất quá bọn họ người trong tộc chàng trai. Vẫn là có thể dựa vào bọn họ những thứ này thái giám ở trong cung thế lực. Ở dân gian hồ tác phi vi,